Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 493, phượng phủ nữ chủ nhân dưỡng thành ký, góc truyện audio.com, Tòng Luật không nghĩ tới, Phượng Sân sớm liền phát hiện mình. Mặc dù biết, Phượng Sân bởi vì thân nguyên nhân, không có cách nào tập võ, có thể đây cũng không có nghĩa là, hắn không bằng bản thân. Vô luận từ lúc nào, hắn luôn luôn có biện pháp thắng người một bậc. Người quên, đây là đang phượng phủ, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, đều là ta bố trí. Phượng Sân cười nhạt, nhìn như tùy ý từng ngọn cây cọng cỏ, lại ẩn hàm quá nhiều sát cơ. Tòng Luật suýt nữa quên, Phượng Sân mặc dù không thông võ học lại tinh thông các loại cơ quan trận pháp. Hắn theo đuôi ở phía sau, vốn là dự định tại hai người huyên không thể tách rời ra thời điểm, đứng ra ngăn lại. Thế nhưng thật chứng kiến lúc lại phát hiện, hắn nghĩ đến một màn kia căn bản không có phát sinh. Phượng Sân phản ứng, lạnh lùng giống như tuyết phiên nhiên lại tựa như một người xa lạ. Có thể đây mới là Tòng Luật biết Phượng Sân, hắn kiên quyết không thừa nhận, mới vừa rồi cái kia giả bộ bệnh bác đồng tình, dỗ ngon dỗ ngọt tỏ tình người, là hắn biết Phượng Tam. Phượng Hoàng làm sự tình là ngươi nói cho nàng biết. Phượng Sân liếc mắt một cái Tòng Luật, lấy hắn đối với tuyết phiên nhiên giải khai, nếu không phải là đến vạn bất đắc dĩ tình huống, nàng sẽ không trực tiếp đến Phượng Phủ tìm người. Xin lỗi, ta vốn là muốn ngăn cản hắn. Tòng Luật thán một tiếng, ngươi thích tuyết phiên nhiên, điểm này ta đã sớm biết. Nhưng ngươi trăm triệu không nên, để cho nàng ngay trước mặt Lăng Nguyệt nháo sự. Phượng Sân thanh âm, không có giữa ban ngày ấm áp. Một ngày dính đến Diệp Lăng Nguyệt, hắn không còn là cái kia làm việc cần khéo léo Phượng Phủ gia chủ, hắn chỉ là một bao che khuyết điểm nam nhân. Phượng Tam, ngươi thực sự không có chút nào thích phiên nhiên. Nhưng khi sơ, là ngươi tuyển chọn để cho nàng hầu hạ ngươi. Tòng Luật thích tuyết phiên nhiên, từ nhỏ liền thích, hắn và Phượng Sân, tuyết phiên nhiên là thân mai ngựa tre. Hắn nhớ kỹ trước đây Phượng Sân hàn chứng lúc phát tác, hắn tại thanh đế trước mặt ngón tay tuyết phiên nhiên hầu hạ hắn. Cũng là bởi vì như vậy, Bắc Thanh Đế mới có thể xuất phát từ kéo dài Phượng gia hương khói suy nghĩ, đem tuyết phiên nhiên chỉ cho Phượng Sân. Chỉ là vô luận là tuyết phiên nhiên từ luật sẽ không biết lúc đó khiến tuyết phiên nhiên hầu hạ mình cũng không phải là Phượng Sân bản thân, mà là Vu Trọng. Bởi vì chuyện này, Phượng Sân vẫn cùng Vu Trọng chiến tranh lạnh một trận. Vu Trọng lý do rất đơn giản, nếu muốn tìm người hầu hạ, vừa là như thế, tuyết phiên nhiên cũng tốt, tuyết người nào cũng tốt, đều là giống nhau, ngược lại đều là một phụ nữ, bất kể nàng có phải hay không Phượng Sân bản thân thích nữ nhân. Vu Trọng tam quan trong, có thể không có bằng hữu thê không thể lừa gạt đạo lý này. Hắn chỉ biết là tuyết phiên nhiên có giới trị lợi dụng. Nào biết cái hiểu lầm này, một hiểu lầm chính là nhiều năm như vậy. Phượng Sân trước sớm cũng không cảm thấy cái gì, hắn tóm lại cảm giác mình chất sống không quá 20 tuổi cũng không có lòng cùng tuyết phiên nhiên thành hôn. Thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện, hắn mới ý thức tới cái hiểu lầm này, phải đáp án. Nếu là không có nhận thức Diệp Lăng Nguyệt, hắn có thể đần độn, sống túc 20 năm, vô dục vô cầu. Nhưng hắn nhận thức Diệp Lăng Nguyệt, hắn bỗng nhiên trở nên rất sợ chết đứng lên, hắn tự nói với mình, nhất định phải sống cho. Góc truyện audio.com Thật tốt như vậy, hắn mới có tư cách đi bảo vệ nàng. Nhị ca, ngày mai ta sẽ tiến cung, giải trừ hôn ước. Phượng Sân là một quả đoán người, hắn đã là tướng Phượng Hoàng lệnh cho Diệp Lăng Nguyệt cũng sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Phượng Tam, ngươi nếu là thật vì tốt cho nàng, vẫn là cẩn thận chút tốt. Ngươi biết đây là Bắc Thanh, đan cung thực lực không thể khinh thường. Tòng Luật gương mặt lo lắng, Phượng Phủ chẳng bao giờ sợ qua đan cung, đi qua như vậy tương lai càng phải như vậy. Phượng Sân thanh âm trong bóng đêm kiên nghị như sắt. Phượng Sân ngày thứ hai, liền tiến cung. Hắn sau khi rời đi không bao lâu, Diệp Lăng Nguyệt mới vừa rửa mặt chải đầu hoàn tất đang chuẩn bị tìm Lam Thải Nhi đám người cùng nhau dùng bữa, mục quản gia liền tới nhà. Diệp cô nương, nhĩ, Lam cô nương khiến ta cho ngươi biết một câu, nàng hôm nay mang theo tiểu ô nha cùng đi ngoài thành dạo chơi ngoại thành, cố gắng còn có thể ở bên ngoài qua đêm, để cho ngươi không cần chờ các nàng, bản thân tìm vui a hát. Diệp Lăng Nguyệt lăng lăng, đại tỷ cư nhiên cùng mình một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, liền bản thân lưu. Nàng người cảm thấy là lạ, Diệp Lăng Nguyệt có chút ngượng ngùng, đang muốn hỏi Phượng Sân đi nơi nào, có thể vừa nghĩ tới tối hôm qua hai người vô cùng thân thiết lại có chút ngượng ngùng thấy hắn. Vương gia hắn sáng sớm liền tiến cung đi, mạng hắn người chuẩn bị đồ ăn sáng, nói là để cho ngươi dùng. Thiện phía sau, người nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không vào tài khoản phòng bang lão phu một chuyện. Mục quản gia khi cả đời quản gia, hai mắt có thể ngoài sáng đây. Hắn sáng nay nhìn lên vương gia khí sắc có thể thật không sai. Diệp Lăng Nguyệt đã nghe qua tinh túc động chuyện tại sao nửa tháng mới có thể mở ra thương thế của nàng cũng tốt thất thất bát bát trận này thật đúng là không có chuyện gì. Mục lão tiên sinh lại một mực rất chiếu cố nàng, có thể giúp một tay, nàng cũng là rất vui lòng giúp. Dùng chút đồ ăn phía sau, nàng theo mục quản gia vào tài khoản phòng. Phượng phủ phòng thu chi cùng thư phòng rất giống, rộng mở sáng sủa, bên ngoài là một mảnh mở chánh hương màu đỏ đan quế, trong phòng, lưu động buồn bực mùi hoa. Bất chi bất giác, đã vào cuối mùa thu, mục lão tiên sinh liền lấy ra mấy quyển sổ sách cười híp mắt khiến Diệp Lăng Nguyệt hỗ trợ đối chứng, Diệp Lăng Nguyệt tuy là cảm thấy mạc danh kỳ diệu có thể căn cứ kính giả yêu trẻ ý tưởng, cũng liền nhất nhất nghe theo. Nàng đối chứng bản các loại, vốn không tính quen thuộc, hảo ở vì con người rất cơ trí, tại mục lão tiên sinh chỉ điểm vài lần phía sau, bất quá là một buổi sáng, là có thể độc lập tâm trái đất tính sổ nhãn. Mục lão quản gia cách nhìn, cười đến con mắt đều không thể chọn. Vừa vặn là lúc này, có người mục lão quản gia bên tai, thì thầm vài câu. Diệp cô nương, lão phu cảm thấy thân thể có điểm không khỏe, về phòng trước nghỉ ngơi một chút, nơi đây liền phiền phức Diệp cô nương. Vừa nói, mục lão quản gia liền đấm kích thước lưng áo, một bộ mỏi eo đau lưng dáng dấp. Mục quản gia, người hãy đi đi trước khi trời tối phía sau ta thì có thể nhìn xong. Diệp Lăng Nguyệt cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Phượng Sân tên kia cũng quá không biết tuất lão nhân gia, lão tiên sinh một người ứng phó nhiều như vậy sổ sách vốn cũng là cú sang. Diệp Lăng Nguyệt nào biết đâu rằng, những thứ này sổ sách thường ngày đều là Phượng Sân. Góc truyện audio.com xử lý, hơn nữa vì có thể đủ sớm ngày phản hồi đại hạ, Phượng Sân là tướng nguyên bản một năm mới có thể sửa sang lại sổ sách đều tập trung ở trong 3 tháng thẩm tra đối chiếu, này mới khiến sổ sách chồng chất như núi. Nhìn Diệp Lăng Nguyệt vùi đầu mở ra chứng mục, mục lão quản gia càng xem càng là thỏa mãn, đi ra cửa lúc gương mặt cáo già cười. Vương gia nhãn quang quả nhiên được, Diệp cô nương không chỉ biết luyện đan, khi Phượng phủ đương gia chủ mẫu năng lực cũng là nhất lưu a. Khi Phượng phủ chủ mẫu, sẽ quản sổ sách biết kinh doanh, đây chính là cần thiết. Tiền nhậm Phượng Vương Phi cũng là một mảnh vì gạo, bạo vì tiền, trước đây trước Phượng Vương ra ngoài chiến tranh, trong phủ các loại rườm rà công việc đều là Vương Phi một người tổ chức. Phức tạp như vậy chứng mục một điểm liền thông, cùng trước đây Vương gia mới vừa tiếp nhận Phượng phủ chuyện vụ lúc chênh lệch không bao nhiêu, hai người ngược lại thật là trời xanh một đôi. Mục quản gia đối với Diệp Lăng Nguyệt càng xem càng là thuận mắt. Đi ra phòng thu chi phía sau, mục lão tiên sinh thu hồi trước sớm nụ cười, vẻ mặt chính xác đến chính sảnh. Trong chính sảnh, Tuyết Phiên Nhiên cùng thị nữ của nàng, đang uống trà. Cách chương.